Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2349, chương 2350, Điện Chủ Di Ngôn. Diệp Chân nhìn thấy Hỏa Linh Điện hạ chấn điện chi bảo thái cổ mặt trời thần trượng. Thân thể liền có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, cái này thái cổ mặt trời thần trượng cũng bị một đạo mang ra. Thế nhưng là, ánh mắt nhìn quá khứ, cái này thái cổ mặt trời thần trượng vậy mà rung động một cái. Cái này khiến Diệp Chân hết sức ngạc nhiên, trong lòng trong chớp mắt liền dâng lên nghi hoặc, điều này chẳng lẽ cũng là cái gọi là thần vật có linh. Chủ động trạch chủ, trong nháy mắt tiếp theo, càng làm cho Diệp Chân ngạc nhiên là, rung động một cái, vậy quá cổ kim ô thần trượng vậy mà lần nữa động. Run rẩy hướng về Diệp Chân bay tới. Lần này, Diệp thật sự là giật mình. Thật chẳng lẽ là thần vật có linh? Bất quá, mấy hơi về sau, khi một đạo hơi có vẻ thanh âm quen thuộc dâng lên thời điểm, Diệp Chân liền minh bạch hết thảy. Âm thầm bên trong, đó là nói có bao nhiêu xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ. Cái gì thần vật có linh? Căn bản không phải. Mà chính là cái này thái cổ mặt trời thần trượng bên trong. Còn có một sợi Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược Tàn Hồn. Tại phát hiện Diệp Chân về sau, nỗ lực thúc giục cái này thái cổ mặt trời thần trượng. Đi vào Diệp Chân trước mặt, Diệp Nguyên Soái, không nghĩ tới ngươi còn có như thế tiên thiên linh bảo. Đáng tiếc, chưa cạnh tranh toàn công, Long Nhược Tàn Hồn âm thanh vang lên. Nghe vậy, Diệp Chân trong lòng dâng lên một chút ảm đạm. Long điện chủ, ta nếu là sớm một chút, ngươi không muốn tự trách. Ta tự nhiên biết cái này ở trong quan ngại. Hiểu hơn ngươi có thể xuất ra bảo vật này. Đã là đánh cược ngươi vị lai thân nhà tánh mạng. Đáng quý, thế nhưng là, nếu là ta sớm một chút, cùng ngươi không có quan hệ. Kỳ thực, nói trở lại. Ngươi lúc này máy bay vừa vặn, nếu không có hai vị quyền tế trước đó suy yếu cái này thái dương chân hỏa lực lượng, lại không có ta trên diện rộng áp chế dẫn bảo kỳ lực lượng. Lấy lực lượng ngươi, mặc dù có tiên thiên linh bảo, cũng chưa chắc có thể đem từ huyết hà cấm địa chuyển rời đi ra. Bây giờ, đem đoàn kia thái dương chân hỏa chuyển rời đi ra bảy thành, đã là mời thiên chi hành. Chỉ là, không biết còn thừa lại ba phần thái dương chân hỏa, đại quyền tế bọn họ có thể hay không đối phó, cũng không biết huyết hà trong cấm địa, lúc này tình hình như thế nào? Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược Tàn Hồn nói ra, không sai, dù là Diệp Chân thôi động tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, vẫn như cũ chỉ đem ra một bộ phận thái dương chân hỏa. Tại này Hồng Nhu không tiếc máu phản công phía dưới, mang theo một bộ phận thái dương chân hỏa vọt thẳng từ thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu bên. Trong sông ra, lưu tại huyết hà trong cấm địa, ta cái này liên hệ. Diệp Chân vội vàng nói, chờ một chút, trước đừng, huyết hà cấm địa lúc này tình hình, chúng ta biết cũng là vô ích, mà lại thời gian của ta đã không nhiều. Nhưng là nơi đây, lại có một kiện vô cùng việc quan trọng, cần ngươi đi làm, Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược Tàn Hồn vội la lên. Diệp Chân tự nhiên minh bạch Long Nhược thời gian không nhiều ý tứ. Hắn bị thương quá nhiều, còn sót lại nguyên linh, dùng không bao lâu, liền sẽ tiêu tán, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng nói, Long Điện chủ, ta chỗ này có chúng sinh nguyện lực. Đối với khôi phục nguyên linh thương thế, ổn định nguyên linh, có kỳ hiệu. Nghe vậy, Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược con mắt đột ngột địa sáng lên. Nhưng lại không phải loại kia nhìn thấy hy vọng ánh sáng, mà là một loại vô cùng thưởng thức ánh mắt. Diệp Nguyên Soái, ngươi tuổi còn nhỏ, liền có tiên thiên linh bảo bàng thân, lại có chúng sinh nguyện lực nơi tay, đã phi phàm. Như vậy đem cái này cái cọc sự tình giao phó đến trong tay ngươi. Cũng là đáng, không phải, Long Điện Chủ, ta trước cho ngươi vài giọt chúng sinh nguyện lực, ngươi ổn định nguyên linh. Diệp Chân trên đầu ngón tay đã hiện ra vài giọt sắc trạch kim hoàng chúng sinh nguyện lực. Vô dụng, ta chi nguyên linh cùng thân thể trước đó đã bị Thái Dương chân hỏa triệt để thiêu thành hư vô, chỉ có tồn tại tại thái cổ mặt trời thần trượng bên trong một sợi phân thần, có thể may mắn còn sống sót, nhưng thần hồn ngọn nguồn đã mất. Cái này sợi phân thần tiêu tán chỉ ở khuynh khắc ở giữa. Giờ phút này, đừng nói là chúng sinh nguyện lực, cũng là tổ thần phục sinh, ta cũng không tái sinh chi vọng. Nghe vậy, Diệp Chân lập tức ảm đạm. Diệp Chân minh bạch, giờ phút này cùng hắn giao lưu chẳng qua là một sợi tàn hồn chấp niệm a, mượn thái cổ mặt trời thần trượng nấu thân chấp niệm thôi. Hỏa Linh Điện Chủ Long Nhược kỳ thực đã triệt để thân vẫn, thủ đoạn này liền cùng lúc trước sư tôn Lục Ly thân vẫn, nhưng như cũ tại Thận Long Châu bên trong lưu lại một điểm tàn hồn chấp niệm một dạng, chỉ là thủ đoạn cao thấp khác nhau a. Diệp Nguyên Soái, ta nhớ được ngươi tu luyện có hỏa hệ công pháp, ngươi thấy đoàn kia Thái Dương chân hỏa không? Một hồi ta tàn hồn tiêu tán về sau, ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thu phục cái này đoàn Thái Dương chân hỏa biến thành của bản thân. Hỏa Linh Điện Chủ Long Nhược tàn hồn nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân gấp, Long Điện Chủ, cái này Thái Dương chân hỏa ta ngược lại thật ra tưởng thu phục tới, thế nhưng là vô luận là linh lực vẫn là nguyên linh thần niệm chạm vào tức bị đốt diệt, căn bản không có thu phục phương pháp, không muốn xen vào, nghe ta nói. Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược gấp, ta tự nhiên biết ngươi vô pháp thu phục cái này Thái Dương chân hỏa. Dưới tình huống bình thường, trừ tạo hóa thần nhân bên ngoài, những người khác không có thu phục cái này Thái Dương chân hỏa khả năng. Bất quá, cái này Thái Dương chân hỏa hiện tại đã thành vô chủ chi vật, mà trong tay của ta cái này thái cổ mặt trời thần trượng, hết lần này tới lần khác liền có điều khiển chư thiên hỏa linh chi năng. Đối cái này vô chủ Thái Dương chân hỏa, cũng có mấy phần điều khiển chi năng. Sau đó, ngươi liền cầm cái này thái cổ mặt trời thần trượng, trong thời gian ngắn nhất, tại cái này đoàn Thái Dương chân hỏa tiêu tán trước đó, thu phục cái này Thái Dương chân hỏa. Mặt khác, nói ngắn gọn, lão phu cũng là không có lựa chọn khác, lúc này chỉ trị giá ngươi một người. Nếu là thu phục cái này Thái Dương chân hỏa, có nó gia trì, số trăm năm về sau, ta Hỏa Linh Điện Hạ sẽ tại tổ thần điện hạ chư trong điện tỏa hào quang rực rỡ, thực lực sẽ gấp 10 gấp trăm lần đề bạt. Lại nhớ, ngươi cầm thái cổ mặt trời thần trượng thu phục Thái Dương chân hỏa về sau, nhất định phải quay lại Hỏa Linh Điện Hạ, dùng thái cổ mặt trời thần trượng lớn mạnh Hỏa Linh Điện Hạ rất nhiều hỏa linh, lớn mạnh ta Hỏa Linh Điện Hạ. Tốt, hiện tại ngươi đem ngươi nguyên linh thần niệm đưa vào cái này thái cổ mặt trời thần trượng bên trong. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất giúp ngươi luyện hóa khống chế cái này thái cổ mặt trời thần trượng. Bằng không, bằng ngươi chính mình lực lượng, chờ triệt để luyện hóa khống chế cái này thái cổ mặt trời thần trượng về sau, cái này đoàn Thái Dương chân hỏa đã sớm tán. Nhanh, ngươi lăng lấy làm gì? Ngươi nguyên linh thần niệm nhanh lên đưa tới. Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược tàn hồn gần như sắp chỗ sung yếu lấy Diệp Chân gầm hét lên, này vạn phần sốt ruột bộ dáng. Mặc dù Diệp Chân có rất nhiều nghi hoặc, cũng chỉ có thể trước dựa vào hắn đem một sợi nguyên linh thần niệm chìm vào trước mắt thái cổ mặt trời thần trượng bên trong. Tứ sắc nguyên linh a, tiểu tử ngươi lại là tứ sắc nguyên linh, dạng này lão phu liền càng thêm yên tâm. Diệp Chân nguyên linh thần niệm chìm vào, Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược cười lớn một tiếng, ngươi nguyên linh thần niệm đi theo lão phu tàn hồn đến, ban đầu một ngoại nhân thần niệm tiến vào loại này dị bảo thể nội không khác tự chui đầu vào lưới. Khi tiến vào trước tiên, liền sẽ gặp phải sắc bén phản kích. Mà lại, nếu muốn tìm đến cái này thái cổ mặt trời thần trượng ngọn nguồn hạch tâm đánh xuống lạc ấn, cũng cần tiêu hao lượng lớn thời gian tìm kiếm thăm dò phá cửa. Thế nhưng là, giờ phút này thái cổ mặt trời thần trượng chủ nhân Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược Tàn Hồn, tựa như là một cái có được tối cao quyền hạn dẫn đường đảng một dạng, trực tiếp mang theo Diệp Chân Nguyên Linh thần niệm, một đường thông hành không trở ngại thẳng vào cái này thái cổ mặt trời thần trượng ngọn nguồn chỗ. Cốt lõi, giây lát ở giữa, Long Nhược Tàn Hồn liền mang theo Diệp Chân Nguyên Linh thần niệm đến một cái mặt trời hư ảnh chỗ. Sâu nhất, nơi đây, giờ phút này một cái cùng Long Nhược có mấy cái phần giống nhau Nguyên Linh lạc ấn đang cấp tốc lóe ra. Nhìn qua, sụp đổ đang ở trước mắt, chính là chỗ này, Diệp Nguyên Soái, một hồi ta tàn hồn lạc ấn tiêu tán về sau, ngươi lập tức đánh lên ngươi Nguyên Linh lạc ấn, trước sơ bộ khống chế cái này thái cổ mặt trời thần trượng, sau đó lại chậm rãi ôn dưỡng luyện hóa. Mặt khác, cái này là như thế nào thôi động thái cổ mặt trời thần trượng, khống chế thu phục này Thái Dương Chân Hỏa Pháp Quyết, lại nhớ, phải nhanh, lại nhớ, ngày sau nhất định phải lớn mạnh ta Hỏa Linh Điện Hạ. Vì ta Hỏa Linh Điện Hạ Dương Uy, có năng lực lời nói, vì lão phu báo thù, như có thời gian, nhớ kỹ chăm sóc lão phu tử tôn một hai. Hai chữ vừa ra khỏi miệng, Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược Tàn Hồn như vậy tiêu tán, cơ hồ là đồng thời, Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược lưu tại thái cổ mặt trời thần trượng bên trong Nguyên Linh lạc ấn cũng triệt để vỡ vụn, cơ hồ là có thể Diệp Chân Nguyên Linh thần niệm ngay tại cái này thái cổ mặt trời thần trượng bên trong đánh xuống Nguyên Linh lạc ấn. Nguyên Linh lạc ấn đánh xuống nháy mắt, Diệp Chân trong hai con ngươi đã ngấn đầy nước mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,